hắn bá đạo vô cùng, khiêu chiến hai gã đệ tử nội môn, hắn còn triển lộ kiếm thế làm cho đám người khiếp sợ, đương trường chém chết Dư Hạo. Tất cả đều chỉ vì Mạc Tà. Hắn cố ý cho Mạc Tà tìm lấy cái cớ đối phó với hắn. Bởi vì Lâm Phong biết rõ ràng, nếu hắn không tìm thấy cớ này thì sớm hay muộn Mạc Tà cũng sẽ giúp hắn tìm. Nếu mà như thế không bằng chính mình đưa đến cửa. Nhìn thấy Lâm Phong không thèm để ý đến mình, Mạc Tà tức giận đến cả người phát run. Nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, y quát to, người đâu? Bắt ngay tên nghịch tặc này lại, nếu phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Đám người nghe thấy Mạc Tà nói như vậy thì tất cả đều lạnh người. Người này thủ đoạn thật là độc ác, đó chính là một trưởng lão ngông cuồng độc đoán, liều lĩnh vô cùng, đồ khốn. Hàn Man cất tiếng chửi mọi người đều nghe thấy, Dư Hạo nói phế đi tu vi của Lâm Phong, bẻ gãy chân tay của hắn để cho hắn sống không bằng chết. Lâm Phong giết y, có gì sai? Tĩnh Vân cũng bực tức đến nỗi mặt xanh mét, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng đến cực độ. Thật là một trưởng lão không biết xấu hổ. Liễu Phỉ mắng một tiếng, Mạc Tà đã sử dụng mánh khóe một lần, giờ lại muốn sử dụng lần hai sao? Có mấy đạo nhân ảnh lóe lên lao thẳng tới sinh tử đài, chuẩn bị bắt Lâm Phong. Đợi một chút, một giọng nói đạm bạc vang lên, mấy người đang đi đến chỗ Lâm Phong thì dừng lại. Người nói câu này dĩ nhiên là tông môn Nam Cung Lăng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào trên người Nam Cung Lăng. Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn biết Nam Cung Lăng sẽ xử trí như thế nào. Gã có trị tội Lâm Phong không? Tông chủ, người này kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì. Căn bản không có để tông chủ ngài vào mắt. Phải trị tội răn đe. Mạc Tà đi đến bên người Nam Cung Lăng hơi hơi khom người. Y nói dứt lời còn nhìn thoáng qua đám người bên cạnh Nam Cung Lăng. Trưởng lão Mạc Tà nói không sai. Người này quả thật quá kiêu ngạo. Ngay cả tông chủ cũng không thèm để vào mắt. Chém giết đồng môn, phải giết. Tông chủ, kẻ này tội chết, phải giết. Các vị trưởng lão đều nói đỡ cho Mạc Tà. Mạc Thương Lan có tư lịch lâu hơn tông chủ. Ở Vân Hải Tông này các trưởng lão ai mà không phải e nể lão ta. Cho nên tự nhiên đều đứng về phía Mạc Tà. Nam Cung Lăng ngẩng đầu nhìn Mạc Tà và các trưởng lão thản nhiên nói. Nói xong chưa? Các trưởng lão sửng sốt không rõ ý tứ của Nam Cung Lăng thế nào. Mạc Tà, ngươi là tông chủ hay là Nam Cung Lăng ta mới là tông chủ? Thấy mọi người không đáp, Nam Cung Lăng quay lại hỏi Mạc Tà. Thần sắc Mạc Tà ngưng ngay lại, trong lòng hồi hộp, vội vàng nói. Đương nhiên ngài là tông chủ, Mạc Tà ta đâu dám. Các ngươi nói đi, ta là tông chủ hay là Mạc Tà là tông chủ? Nam Cung Lăng lại hỏi giúp Mạc Tà nói chuyện với các vị trưởng lão. Đương nhiên là ngài. Trong lòng các trưởng lão sinh ra một cảm giác không ổn. Tính cách của Nam Cung Lăng từ trước tới nay ôn hòa, chưa từng cùng bọn họ nói chuyện như thế bao giờ. Vậy à? Nam Cung Lăng gật đầu. Ta lại hỏi các ngươi, cuộc đại tỷ thí này do ai làm chủ? Đương nhiên là tông chủ. Mạc Tà và đám người đều đồng thanh đáp lại, nhưng trên lưng đã vã mồ hôi, thầm nghĩ hỏng bét. Các ngươi đều đã biết rồi. Một khi đã như vậy, Mạc Tà, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói trong mắt đệ tử kia không có ta đây tông chủ, vậy còn ngươi trước mặt mọi người, ngay cả trước mặt ta, ngươi khoa chân múa tay định tội người khác, thật là uy phong. Trưởng lão Mạc Tà, ngươi nói một chút, ngươi có để tông chủ ta vào trong mắt hay không? Tiếng nói của Nam Cung Lăng vừa dừng lại, không gian phảng phất như có một luồng gió lạnh, làm cho Mạc Tà và vài vị trưởng lão cảm giác thấy thân thể như đông cứng lại. Các trưởng lão vừa rồi còn chưa nói gì thì đang thầm nghĩ là mình may mắn, thật sự là nguy hiểm. Mạc Tà người này tự cho là đúng, lại có quan hệ với Mạc Thương Lan, độc đoán chuyên quyền hạng nhất, bá đạo phi thường, cuối cùng lần này đã chọc giận tông chủ rồi sao? Dầm, một thanh âm khô khốc vang lên, chiếc ghế Nam Cung Lăng vừa ngồi xuống bẹp rúm. Nói đi, ta hôm nay muốn hỏi các ngươi một lần nữa. Trong lòng các ngươi có còn tông chủ Nam Cung Lăng ta hay không? Nam Cung Lăng đứng dậy lạnh lùng nói, uy thế cường đại nở rộ làm cho mấy vị trưởng lão tưởng như muốn chết đi được. Phải biết giữ mồm giữ miệng, bọn họ đừng lắm chuyện làm gì. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tông chủ của bọn họ giận dữ, trong ánh mắt đều lộ ta thần sắc không an tĩnh. Tông chủ luôn ôn hòa không mấy khi tức giận, Không biết hôm nay như thế nào mà gã bực tức đến như thế, hơn nữa lại là với trưởng lão Mạc Tà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, tâm tư Lâm Phong ngay cả Mạc Tà cũng kinh hãi không hiểu gì khi nhìn thấy Nam Cung Lăng bừng bừng tức giận, thật lâu sau mới kịp phản ứng, khom người nói, tông chủ, Mạc Tà biết tội. Mạc Tà cùng với cha của y là Mạc Thương Lan có quyền uy tuy rất lớn ở Vân Hải Tông, nhưng Nam Cung Lăng dù sao cũng là tông chủ. Thấy Nam Cung Lăng thực sự nổi giận, Mạc Tà không thể không thỏa hiệp nhận sai. Có lẽ bởi vì mình quá kiêu ngạo ở trước mặt tông chủ nên tông chủ bất mãn. Mạc Tà thầm nghĩ trong lòng, rồi thầm mắng mình. Nam Cung Lăng thấy Mạc Tà nhận sai, sắc mặt hòa hoãn đi một chút. Gã lạnh lùng liếc mắt về phía Mạc Tà một cái nói, nếu đã biết sai lần này ta bỏ qua, lần sau không được như thế nữa. Về phần đệ tử ngoại môn, đệ tử kia là do Dư Hạo trước đây đã khiêu khích hắn, nói muốn phế tu vi của hắn, bẻ gãy tay chân hắn, nên hắn giết Dư Hạo rửa sạch thù oán, có thể tha thứ. Tông chủ, nhưng mà Mạc Tà còn muốn nói nữa, y cũng không biết được nguyên nhân thực sự khiến Nam Cung Lăng tức giận. Hừ, đôi mắt Nam Cung Lăng đảo qua, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Những lời Mạc Tà đang còn muốn nói nháy mắt bị nuốt trôi mất. Trái với ý muốn của mình, y lại nói, tông chủ anh minh. Nam Cung Lăng hừ lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt mới dịu lại, quay sang nhìn Lâm Phong hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Phong đối diện với Nam Cung Lăng, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy nói, Lâm Phong. Lâm Phong, không tồi, hiện tại ngươi là đệ tử nội môn của Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng tuyên bố làm cho mọi người đều thầm than. Thực lực của Lâm Phong lại khiến cho tông chủ yêu tài, tự hỏi đến tên tuổi, tự ban cho thân phận đệ tử nội môn. Phải biết rằng những người khác đều không thể có được vinh dự này, chỉ sau một vòng tỉ thí đã giành được lệnh phủ của nội môn. Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười, trong nụ cười đã tràn ngập hơi thở khác, nhưng không có mang ơn. Chỉ có nắm được đầy đủ thực lực mới giành được tôn trọng. Nam Cung Lăng đã từng tặng Lâm Phong một câu hắn không có quên. Hôm nay hắn đứng ở trên sinh tử đài dễ nhìn thấy nhất, để cho vạn ánh mắt nhìn vào, không vì cái gì khác mà chỉ vì thử thái độ của Nam Cung Lăng, hiện tại hắn đã tìm được đáp án. Có một lần trước đây Mạc Tà đã đem hắn giao cho Đại Bằng Công Tử và Lâm Thiên, Nam Cung Lăng tuy không tán thành nhưng cũng không ngăn cản. Theo gã thì một tên đệ tử ngoại môn cùng với một trưởng lão nội môn, tầm quan trọng là không thể so sánh được. Nhưng còn lần này trưởng lão Mạc Tà lại muốn cái mạng của hắn, Nam Cung Lăng đã không trầm mặc nữa mà giận dữ mắng mỏ Mạc Tà. Lâm Phong tin tưởng đây không phải là do mình biểu hiện ra thiên phú cùng với thực lực. Chắc chắn Nam Cung Lăng nhất định đã biết chuyện Trung Cổ Tuyệt Bích, nghe được chuyện gì đó từ Bắc Lão và Không Lão, mới có thể không một chút nể mặt Mạc Tà mà giúp hắn. Nhưng như thế này là đủ rồi sao? Hiển nhiên là không. Đối với Lâm Phong mà nói, chẳng những không đủ mà còn kém rất xa so với suy nghĩ của hắn, còn cách xa vạn dặm. Lúc yêu thú tập kích là lúc Mạc Tà đưa hắn vào trong miệng yêu thú. Việc này Lâm Phong không tin là Nam Cung Lăng không biết. Hôm nay Mạc Tà lại một lần nữa trước mặt mọi người muốn lấy mạng của hắn, Nam Cung Lăng cũng tận mắt nhìn thấy. Dù vậy Nam Cung Lăng cũng không trách tội Mạc Tà. Cũng có thể theo cách nhìn của người khác thì đã là trách tội rồi, nhưng trong mắt Lâm Phong thì chưa có. Nam Cung Lăng chỉ là cửa trách Mạc Tà có một câu mà đã nghĩ hắn phải mang ơn gã, đền đáp tông môn. Lâm Phong đến từ một nơi không có nô lệ, đối với kẻ hai lần thiếu chút nữa lấy đi mạng của mình, chỉ hai câu quát mắng của Nam Cung Lăng là đủ sao? Quá ư là không đủ, trưởng lão nội môn cuối cùng vẫn là trưởng lão nội môn. Đệ tử ngoại môn cuối cùng vẫn cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, mặc dù có là đệ tử ngoại môn xuất chúng được nhận vào nội môn. Giữa ta và Mạc Tà chỉ có thể có một người, có ta thì không có y, có y thì không có ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ở giữa hắn và Mạc Tà, Nam Cung Lăng chỉ có thể lựa chọn một người. Nếu lựa chọn hắn thì tông môn của hắn là Vân Hải Tông, nếu lựa chọn Mạc Tà, hắn chẳng những không hết lòng vì Vân Hải Tông mà thậm chí có khi còn cùng với Vân Hải Tông đối nghịch. Bởi vì hắn thù hận Mạc Tà, nhất định sẽ phải giết Mạc Tà rửa nhục. Khi đó nếu Vân Hải Tông can thiệp, hắn không thể không đứng ở phía đối lập với Vân Hải Tông. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không còn ngu xuẩn đến nỗi cho rằng chỉ vì những biểu hiện hiện tại của hắn mà có thể làm cho Nam Cung Lăng lựa chọn hắn. Thế này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở trong đại tỷ thí của tông môn lần này, hắn nhất định phải khiến Mạc Tà biết mặt. Với ánh mắt kiên nghị, Lâm Phong cất bước đi xuống khỏi chiến đài, mỗi một bước chân đều trầm ổn như núi. Nam Cung Lăng chau mày lại, trong đôi mắt ánh sáng lóe ra. Kẻ này có đôi mắt thật sâu sắc cứng cỏi, theo thiên phú của hắn thì muốn không thành tài cũng không được. Thật mạnh, thật cuồng, có người thấp giọng nói. Nếu ta có thực lực mạnh như vậy, thì ta nhất định cũng sẽ cuồng như hắn vậy. Nhưng mà hiện tại 10 cái ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong, tên này ta nhớ kỹ rồi. Ngươi nhớ kỹ thì làm gì? Người khác ai nhận được ngươi? Nhưng mà hắn thì thật lợi hại. Đệ tử ngoại môn đứng thứ nhất thẩm thần của chúng ta. Trước mặt hắn chỉ là một cái rắm. Cái gì người thứ nhất đệ tử ngoại môn? Người chân chính lợi hại còn sợ cũng không có nơi thể hiện. Thẩm thần làm sao mà có thể so với Lâm Phong, sách giày cho Lâm Phong cũng không xứng. Hai người đang xì xào bàn tán, không biết ở sau lưng cách bọn họ đứng không xa có một người sắc mặt lạnh như băng. Người này đúng là đệ nhất nhân của đệ tử ngoại môn, thẩm thần, đã từng ở trong tinh thần các khiêu chiến làm nhục Lâm Phong, lại bị Lâm Phong làm cho bẽ mặt. Ít nhất ở trong đệ tử ngoại môn, nếu ta nhận thứ hai thì sẽ không có người dám nhận thứ nhất. Nhớ tới khi mình đã nói câu này trước mặt Lâm Phong, thẩm thần cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù hai người đứng phía trước lời nói có thô tục một chút nhưng là hoàn toàn đúng sự thực. Ở trước mặt Lâm Phong mà nói, y là cái thá gì? Người có được kiếm vũ hồn như Dư Hạo mà chỉ một kiếm đã bỏ mạng. Có lẽ hắn căn bản không để mình vào trong mắt. Tâm tình thẩm thần vô cùng phức tạp. Sự thật thì cũng đúng như thẩm thần nghĩ. Lâm Phong quả thực không có để y vào trong mắt. Một tên đệ tử ngoại môn kiêu ngạo cho mình là thứ nhất. Loại người này ánh mắt hữu hạn, thành tựu cũng có hạn. Cái tên này, huynh lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy Lâm Phong đi xuống tới nơi, Hàn Man đấm một quả vào ngực Lâm Phong. Tên này luôn khiến mình bất ngờ. Vì sao luôn kích thích người ta như thế này? Lâm Phong, huynh rất lợi hại. Tĩnh Vân lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thật không biết người này đã tu luyện như thế nào. Đám người xung quanh hâm mộ nhìn bọn họ, Hàn Man và Tĩnh Vân đều chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng lại giao hảo cùng với Lâm Phong. Theo thiên phú của Lâm Phong mà nói thì về sau nhất định sẽ được trọng dụng, Hàn Man và đám người nhất định sẽ được chỗ tốt rồi. Bọn họ làm sao không sớm làm quen với Lâm Phong chứ? Lâm Phong nhún vai nhìn Hàn Man cười nói. Vinh chừng nào thì đi lên. Hì hì, vừa vặn không có người đi lên, ta cũng đang ngứa tay đây. Hàn Man nhếch miệng cười đi về phía sinh tử đài. Bởi vì màn biểu diễn của Lâm Phong vừa rồi là rất kinh động, nếu hiện giờ mà đi lên thì không thể nghi ngờ sẽ làm nổi bật cái nhỏ yếu của mình. Bởi vậy mà tất cả mọi người đều chờ đợi. Bởi vậy mà đến giờ mới có Hàn Man bước lên sinh tử đài. Ra ngoài dự liệu của mọi người, cái tên Hàn Man này cũng không biết như thế nào là vừa phải, giống như Lâm Phong, gã cũng trực tiếp đi lên chỗ cao nhất của đài sinh tử, ngay cả Lâm Phong cũng phải thấy kinh ngạc vì cái tên này. Ta cũng không biết chọn ai, đệ tử nội môn có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1, ai tới? Hàn Man đứng ở trên sinh tử đài, giọng nói ồm ồm truyền ra làm cho ánh mắt mọi người đều phải mở thật to, lại một cực phẩm nữa. Lâm Phong đồng thời khiêu chiến hai đệ tử nội môn, phá kỷ lục, mà Hàn Man thì ngay cả tính danh đệ tử cũng không cần nói ra, không hề lựa chọn mục tiêu khiêu chiến, tùy tiện gọi người khiêu chiến, chưa từng có ai như vậy. Lâm Phong nhìn chằm chằm Hàn Man, há miệng thở dốc không nói gì, khì khì, Tĩnh Vân không nhịn được cười ra thành tiếng, cái người này thật là làm cho người ta không biết làm sao. Cả một vùng không gian yên lặng, một hồi lâu mới có một đệ tử nội môn bước lên sinh tử đài, cất giọng nói, ta tới đây, tốt, ta tên là Hàn Man, ta thích người sảng khoái, đánh thôi. Hàn Man cười lớn một tiếng, khí tức đại địa trong nháy mắt bùng ra. Thân thể Hàn Man giống như dung hợp cùng với mặt đất hợp làm một thể. Đứng ở trên sinh tử đài, gã chính là mặt đất là gã. Dầm, Hàn Man nhảy qua một bước, nhất thời sinh tử đài rung lên mãnh liệt, tim mọi người cũng theo đó mà run lên, lực áp bách hùng hậu mênh mông giáng xuống người Vương Hàn. Lại là thế, phía trên không nơi khe núi, tinh quang trong đôi mắt Nam Cung Lăng lóe ra vô cùng kinh ngạc. Lâm Phong một cái yêu nghiệt còn chưa tính, còn tên đệ tử ngoại môn khỏe mạnh này cũng đã lĩnh ngộ thế. Tuy rằng dựa vào lực lượng vũ hồn, lĩnh ngộ thế cũng không sâu sắc bằng Lâm Phong, nhưng sinh ra lực áp bách cường đại như vậy thì cũng xem như là thiên tài. Ha ha, thịnh cực tất suy, suy lâu tất thịnh. Vân Hải Tông im lặng nhiều năm như vậy rồi, rốt cục cũng xuất hiện hai đệ tử đích thực. Nam Cung Lăng vui mừng, không thể nghi ngờ đây là một lần đại tỷ thí có thu hoạch lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, sự khác thường của Liễu Phỉ nước Tuyết Nguyệt. Tông môn mọc lên như nấm, thế lực gia tộc vô số, nhưng những nơi thực sự được coi là cường thịnh thì lại không nhiều. Hoàng gia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thế lực mạnh nhất trong số các thế lực của nước Tuyết Nguyệt. Thế lực của bọn họ trải rộng cả một quốc gia mênh mông, vô địch thiên hạ, không một ai dám chống đối lại. Bên dưới hoàng gia, trong hoàng thành còn có vài thế lực khác cũng vô cùng cường mạnh, ví dụ như Nguyệt gia, Vũ gia cùng vạn thú môn của hoàng thành. Còn ở bên ngoài hoàng thành, còn có một vài tông môn cũng cực kỳ cường mạnh, ví dụ như Vân Hải Tông của bọn họ cùng với Hạo Nguyệt Tông của công tử Đại Bằng. Ngoài ra còn có Lạc Hà Tông cùng Băng Tuyết Sơn Trang. Bát đại công tử tung hoành Tuyết Nguyệt là 8 người có thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất trong số thanh niên của nước Tuyết Nguyệt. Bọn họ chính là xuất thân từ những thế lực này, vậy mà Vân Hải Tông lại không hề có một ai. Tuy một nhân vật thực lực cấp bậc công tử vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến nền móng tông môn, nhưng sau này thì sao? 10 năm sau, 20 năm sau sẽ như thế nào? Nam Cung Lăng biết rất rõ, đây chính là dấu hiệu của một tông môn không bị suy tàn, vận số của tông môn không tốt, không người kế tục, nhân tài hiếm hoi, nếu cứ kéo dài như vậy, tông môn tất sẽ đi vào diệt vong, đây chính là xu thế tất yếu. Vân Hải Tông trong mấy năm nay rõ ràng đang có chiều hướng suy thoái, dần dần bị những thế lực khác bỏ lại phía sau, Nam Cung Lăng thân là tông chủ, trong lòng y sao có thể không gấp vội. Sự xuất hiện của Lâm Phong cùng Hàn Man khiến gã nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy vận mệnh của tông môn. Với thiên phú cùng thực lực của Lâm Phong, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định sẽ có thể trở thành nhân vật cấp độ bát đại công tử. Đến lúc đó, Vân Hải Tông mới có thể vươn lên. Hiện giờ Vân Hải Tông nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra những lực lượng ngầm lại đang nổi dậy mãnh liệt, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Mong là bọn họ có thể trở thành niềm hy vọng của Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng nhìn Hàn Man đang đứng trên sinh tử đài, trong lòng khẽ thở dài. Người của Hoàng Thành đã bắt đầu xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đây cũng chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì. Lúc này, Hàn Man lại sải bước. Trên sinh tử đài giống như có cát vàng cuồn cuộn gào thét, khiến cho cơ thể Vương Hàn bị buộc chặt, lấn át khí thế trên người, mênh mông, nặng nề, khiến y không thể chịu nổi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, chúc mừng ngươi tiến vào nội môn. Vương Hàn đột nhiên thả lỏng người, hai mắt hơi khép lại, ngữ khí vô cùng buồn bã. Không đánh mà bại chính là sự sỉ nhục đối với võ giả, nhưng nếu đánh thì chẳng qua cũng là tự rước lấy nhục. Ha ha, người anh em cũng không cần để ý, ta chẳng qua chỉ là sử dụng vũ hồn thôi. Khí thế trên người Hàn Man đột nhiên biến mất. Cả người gã lại khôi phục lại dáng vẻ thật thà, khiến người ta cảm thấy thân thiện dễ gần. Vương Hàn gật đầu với Hàn Man, quay người bước xuống sinh tử đài. Tuy Hàn Man có ý giữ thể diện cho y, nhưng thua vẫn là thua, thắng làm vua thua làm giặc, y cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nơi này. Hàn Man đi đến cạnh Lâm Phong, cao hứng nói, thế nào, không mất mặt chứ? Không tồi. Lâm Phong gật đầu cười nói, nắm giữ được thế, khi đối chiến cùng cấp bậc, ưu thế là quá lớn, trừ phi gặp phải những người có thiên phú cực mạnh, nếu không thì đã hoàn toàn ở vào thế bất bại. trận đấu sau không có liên quan gì đến Lâm Phong, nhưng hắn vẫn ở đó xem hết tất cả trận đấu, tiếp thu mọi thứ có thể học được. Mục tiêu của ta chính là tên đồ phu, thằng cha này quá mạnh, một chiêu có thể đánh bại đệ tử Hạch Tâm, bước vào hàng ngũ nòng cốt. Hàn Man xem xong vòng đấu này hai mắt liền sáng lên, không chỉ riêng gã, những người khác cũng đều như vậy, đặc biệt là trận của đồ phu, quả thực quá bá đạo. Những người có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm không một ai là không thiện chiến, vậy mà vẫn không cản được sự bá đạo của đồ phu, chỉ cần một quyền đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong, huynh thì sao, mục tiêu là ai? Hàn Man đột nhiên hỏi. Ta, Lâm hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu cười nói, còn chưa nghĩ ra. Lâm Phong thực sự vẫn chưa nghĩ kỹ. Đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông đa số đều là thực lực khí vũ cảnh, muốn tiến vào nội môn thì phải có thực lực linh vũ cảnh. Linh vũ cảnh tầng 1 là nền tảng của nội môn, mà linh vũ cảnh tầng 3 là cao thủ nội môn. Một khi có người vượt qua cảnh giới linh vũ cảnh tầng 4, thì sẽ muốn khiêu chiến với đệ tử Hạch Tâm, tiến vào hàng ngũ chính. Đương nhiên, khiêu chiến thường là thất bại, đệ tử Hạch Tâm yếu nhất cũng đều là linh vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa cảnh giới này khi bọn họ mới vào hàng ngũ chính đã đạt được, bọn họ cũng là đánh bại được đệ tử Hạch Tâm mới thay thế được vào vị trí đó. Có thể thấy, theo thời gian thực lực của đệ tử Hạch Tâm sẽ càng lúc càng mạnh, muốn khiêu chiến với bọn họ, quả thật nói dễ hơn làm. Nhưng cho dù là khó, trong cuộc thi đấu tông môn mỗi năm vẫn có rất nhiều người đến khiêu chiến, cơ hội kiểu này mỗi năm chỉ có một lần. Những đệ tử nội môn giữa khí vũ cảnh tầng 1 đến tầng 4 quá nhiều, chỉ có bước vào hàng ngũ trung tâm mới có thể nổi bật hơn người khác, có được không gian rộng hơn, được tông môn đào tạo một cách có trọng điểm. Có điều, đã sống qua một kiếp, có được 3 vũ hồn nghịch thiên, tầm nhìn của Lâm Phong sao có thể chỉ dừng lại ở cấp bậc của đệ tử nội môn hay đệ tử Hạch Tâm. Hơn nữa, cho dù hắn đạt được vị trí đệ tử Hạch Tâm thì đã sao, một trưởng lão nội môn như Mạc Tà cũng đã đủ để ép cho hắn không thở nổi. Cuộc thi đấu tông môn vòng thứ nhất hạ màn, mọi người đều vừa bàn tán vừa rời đi, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, càng mong chờ đến vòng thứ hai vào 3 ngày sau. Trận đấu xếp hạng của đệ tử nội môn cùng đệ tử Hạch Tâm mới là trận quyết đầu thực sự ác liệt. Toàn bộ đệ tử thiên phú ưu tú của tông môn đều sẽ dốc toàn lực trong trận đấu xếp hạng này để đạt được thứ hạng tốt nhất. Do đó mà những trận đấu đặc sắc cũng sẽ nhiều hơn. Đám người Lâm Phong không hề rời đi theo mọi người, mà tiến về nơi... tu luyện của đệ tử nội môn Vân Hải Tông. Hiện giờ bọn họ đã là đệ tử nội môn, cần phải đi lĩnh lệnh bài cùng phục sức của đệ tử nội môn, đó chính là tượng trưng cho thân phận. Đúng lúc này, phía sau Lâm Phong truyền lên một giọng nói, khiến hắn phải dừng bước quay người về phía sau, liền nhìn thấy một dáng người yêu kiều đang bước tới. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ, có chút bất ngờ. Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một lát không? Trong mắt Liễu Phỉ có chút không tự nhiên, khẽ liếc nhìn đám người Hàn Man một cái. Nói chuyện riêng, Lâm Phong thoáng suy tư, Liễu Phỉ có chuyện gì mà cần tìm hắn nói chuyện riêng. Tuy hôm đó Liễu Phỉ bắn vũ hồn Mạc Tà một mũi tên đã khiến thành kiến của Lâm Phong đối với nàng ta hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn chưa thân mật đến mức có thể nói chuyện riêng chứ. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Phong, bọn ta còn có chút việc phải đi trước đây. Lâm Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Man đã đáp lời trước, rõ ràng là rất hào phóng. Sau đó liền kéo Phá Quân cùng Tĩnh Vân rời đi, để lại Lâm Phong đứng ngây ra đó. Thằng nhóc này thông minh như vậy từ lúc nào thế? Có việc, không phải chỉ là đi lĩnh lệnh bài cùng phục sức nội môn sao? Lúc này Liễu Phỉ đã đi đến bên cạnh Lâm Phong, sắc mặt có vài phần xấu hổ nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng tò mò rốt cuộc Liễu Phỉ tìm hắn có chuyện gì. Lâm Phong, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ rõ, lần đó ta suýt bị cô bắn chết. Lâm Phong lẩm bẩm nói, sự bá đạo của cô gái này quả thật khiến hắn có ấn tượng cực sâu. Nếu ngươi không rình trộm ta thì ra việc gì phải bắn ngươi? Liễu Phỉ cực kỳ không vui liếc nhìn Lâm Phong. Ta rình trộm cô bao giờ? Lâm Phong cũng tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt quét nhìn Liễu Phỉ từ trên xuống dưới. Hắn đi vào khe núi kia là hoàn toàn trùng hợp, nhưng cô gái này cứ nhất mực cho rằng hắn rình trộm. Ngươi Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong thiếu chút nữa giận đến hộc máu, tên khốn này ánh mắt thật tà ác. Thấy vẻ khó chịu của Liễu Phỉ, Lâm Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nếu cô đã nói xấu ta là rình trộm, thì ta sẽ đàng hoàng nhìn cho cô xem. Có điều nói thật, cô gái này bất kể dung mạo hay thân hình đều là cực phẩm, chắc chắn là có không ít người rình trộm. Được, ta thừa nhận, ta hiểu nhầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Liễu Phỉ nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là vì cha mình, nàng ta còn lâu mới ăn nói nhũn nhặn với cái tên này. Ổ Lâm Phong hoàn toàn không hiểu Liễu Phỉ đang giở trò gì, đưa mắt đánh giá Liễu Phỉ, muốn tìm đầu mối trong ánh mắt của đối phương. Ngươi nhìn cái gì? Bị Lâm Phong nhìn chằm chằm, Liễu Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt thoáng ửng hồng, khiến cho Lâm Phong ngạc nhiên một hồi. Chẳng lẽ cô sẽ không Lâm Phong dùng ánh mắt cổ quái nhìn Liễu Phỉ, muốn nói lại thôi, khiến đôi mắt xinh xắn của Liễu Phỉ liên tục trước nhìn hắn. Cô không phải là để mắt đến ta chứ? Lâm Phong rốt cuộc cũng phun ra một câu. Quả thực không thể trách hắn suy nghĩ lung tung, cô gái Liễu Phỉ này đúng là quá khác thường, lại cộng thêm biểu hiện hôm nay của hắn, Lâm Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhớ lại bản thân ở kiếp trước vẫn chưa từng yêu ai bao giờ, Lâm Phong không có chút ngượng ngùng. Liễu Phỉ sững lại mất mấy giây, cuối cùng tiếng gào thét tức giận cũng không thể bị chặn lại phát ra từ miệng cô. Đồ khốn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722. Dụ dỗ. Lâm Phong khẽ nhún vai mỉm cười, không thể trách hắn tự sướng nghĩ lung tung, mà quả thực biểu hiện của Liễu Phỉ quá không bình thường. Liễu Phỉ đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa của Lâm Phong, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, phải nghiến chặt răng mới có thể nén cơn giận trong lòng xuống được. Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Trầm mặc giây lát, mặt Liễu Phỉ chướng đỏ lên, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Chuyện gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi có biết trong nước Tuyết Nguyệt chúng ta, thế lực nào là mạnh nhất không? Liễu Phỉ hỏi. Đương nhiên là cái gia tộc kia ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt. Lâm Phong tùy tiện nói. Hắn cũng có chút hiểu biết về nước Tuyết Nguyệt. Gia tộc đó có thể xưng hoàng, thực lực đương nhiên là mạnh nhất. Điểm này không cần phải bàn. Có thể nói chư hầu thời cổ đại, ai cường mạnh sẽ liền có thể xưng bá thiên hạ, cướp đoạt ngôi vị. Thời thế hiện nay lại càng thêm rõ rệt, chỉ công nhận thực lực. Lâm Phong thì lại không nhận thấy cái gia tộc đó có thể trở thành gia tộc hoàng đế, càng không thể có được thực lực chấn nhiếp Tuyết Nguyệt. Liễu Phỉ sửng sốt, không ngờ được Lâm Phong cũng có ít kiến thức này, có thể một câu nói chúng. Không sai, trong nước Tuyết Nguyệt, thế lực hoàng gia là mạnh nhất, cho dù Tuyết Nguyệt cũng có không ít các thế lực cùng gia tộc cường mạnh khác, ví dụ như Vân Hải Tông của chúng ta, nhưng vẫn không đủ để đối kháng lại hoàng gia. Liễu Phỉ chậm rãi nói. Nhưng chính lúc này, quân chủ Tuyết Nguyệt đang muốn tụ tập anh tài Tuyết Nguyệt, xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đến lúc đó, đệ tử ưu tú của các tông môn lớn như Vân Hải Tông, Hạo Nguyệt Tông đều sẽ tụ lại một nơi, đạt được những tư nguyên tốt nhất, có người chỉ đạo tốt nhất, trở thành những cao thủ thực sự. Nói đến đây Liễu Phỉ dừng lại một lát, hướng ánh mắt về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ, uể oải cười một tiếng, nói... Việc này có liên quan gì đến ta sao? Liễu Phỉ nguyết Lâm Phong một cái, trong lòng thầm mắng, thằng nhóc này thông minh như vậy, Liễu Phỉ không tin hắn không hiểu lời của mình. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thành viên của Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao? Chỉ cần vào được đó, đủ loại linh đan vũ khí, dung mãi không hết, công pháp võ kỹ tùy ý lựa chọn. Liễu Phỉ nói đầy vẻ dụ dỗ. Đến giờ phút này, Lâm Phong sao có thể không rõ ý của Liễu Phỉ? Chỉ là hắn hiện giờ đang suy đoán, cô gái Liễu Phỉ này rốt cuộc có thân phận gì, sao lại muốn chiêu mộ nhân tài cho hoàng thất. Nhớ lại hôm trước gặp được Xích Huyết Thiết Kỵ dưới chân núi, Lâm Phong càng thêm xác định, thân phận của Liễu Phỉ không hề tầm thường. Nhận ra ánh mắt lóe lên của Lâm Phong, Liễu Phỉ cười nói, thế nào, có phải là động lòng rồi không? Lâm Phong khẽ vuốt cằm nhìn Liễu Phỉ, như cười như không nói. Có được tặng mỹ nữ như cô không? Nhìn sắc mặt lúc hồng lúc xanh của Liễu Phỉ, Lâm Phong cười sang sảng, bước đi về phía trước. Hoàng thất tuy mạnh, nhưng những thế lực tông môn khác cũng đầy giả tâm, không một người nào cam chịu bị kéo vào. Muốn khiến bọn họ đem giao những đệ tử ưu tú ra, tặng cho Hoàng thất đưa vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có thể đơn giản như vậy sao? Tiếng nói của Lâm Phong truyền đến khiến Liễu Phỉ ngẩn người ra. Thằng nhóc này còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng ta, chẳng trách thiên phú lại mạnh như vậy. Còn về lúc nãy, chẳng qua là hắn muốn trêu chọc nàng ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Liễu Phỉ liền cảm thấy khó chịu bực dọc. Nếu như có cơ hội, nhất định phải đánh cho tên khốn này một trận tơi tả, khiến hắn không dám tùy tiện đùa cợt mình. Còn bây giờ Liễu Phỉ sải bước, lại đuổi theo Lâm Phong. Đỉnh Cửu Hàn, nơi tụ họp của đệ tử nội môn. Trên đỉnh Cửu Hàn có một động phủ cực lớn, là nơi đệ tử nội môn thường lui tới. Bởi vì giữa động phủ này có một bức thạch bích. Phía trên thạch bích khắc tên của từng người, mỗi một hàng 9 cái tên, có tất cả 9 hàng, tổng cộng 81 cái tên, đại biểu cho 81 đệ tử nội môn mạnh nhất. Càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là, toàn bộ tấm thạch bích này giống như một bàn cờ, còn 81 cái tên kia chính là quân cờ, có thể tùy ý di chuyển, thay đổi vị trí. Toàn bộ đệ tử nội môn đều hy vọng tên của mình có thể lên trên, không ngừng nhảy lên phía trên. Điều này có nghĩa là xếp hạng của bọn họ cũng gần đứng đầu. Lúc này, tên của Đồ Phu đã bị gỡ xuống khỏi vị trí trên cùng, nhưng mọi người đều biết rõ, trong bảng tên của đệ tử trung tâm sắp xuất hiện tên của Đồ Phu. Còn cái tên thay thế Đồ Phu, nằm trong số 3 cái tên đứng đầu trên thạch bích, nhìn có thể vô cùng chói mắt. Văn Nhân Nham. Cái tên này giống như sao chổi quật khởi, chỉ dùng thời gian 1 năm ngắn ngủi đã đứng trong hàng ngũ cao nhất của đệ tử nội môn. Hơn nữa, không một ai nghi ngờ, chỉ cần Văn Nhân Nham đồng ý, y lần này chắc chắn sẽ có tên trong đệ tử hạch tâm. Có điều Văn Nhân Nham lại không như vậy, mọi người đều biết y quá kiêu ngạo, y sẽ không để tên mình xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng của đệ tử hạch tâm. Văn Nhân Nham năm 16 tuổi chính thức xuất hiện trong Vân Hải Tông, hơn nữa không hề trải qua ngoại môn mà trực tiếp tiến vào nội môn. Sau đó trong 1 năm này, y không ngừng vượt lên trước trong bảng xếp hạng. Đến giờ, trọn vẹn 1 năm trôi qua, tên của y đã được khắc vào vị trí chói mắt nhất kia. Rất nhiều người đều tin rằng thành tựu của Văn Nhân Nham thậm chí sẽ cao hơn cả lệnh Hồ Hà Sơn và Đồ Phu. Lúc này, bên ngoài động phủ thạch bích, một hàng người đang tiến bước vào trong, đệ tử nội môn xung quanh đều lần lượt nhường đường, trong ánh mắt lộ ra vẻ sung kính. Văn Nhân Nham, hắn đến rồi. Trong hàng người này, người đi ở giữa thân mặc trường bào màu trắng, anh tuấn phóng khoáng, hai mắt của y lại mang màu lam xanh thẳm, có vẻ đặc biệt dị thường, y chính là Văn Nhân Nham. Văn Nhân, chúc mừng. Một thanh niên bên cạnh Văn Nhân Nham cười nói. Chẳng qua chỉ là đứng đầu nội môn mà thôi. Vẻ mặt Văn Nhân Nham không chút biểu cảm, liếc nhìn bảng xếp hạng trên thạch bích một cái, nói, thần tinh, với thực lực hiện giờ của ngươi, lần này cũng có thể khắc tên trên thạch bích rồi. Ừm, nhất định là như vậy. Thần tinh gật gật đầu, lần trước bị bại dưới tay Lâm Thiên trước mắt bao người, gã đã luyện tập càng thêm khắc khổ, cách đây không lâu thực lực cũng đã có bước đột phá. Đến nay đã là linh vũ cảnh tầng 2, thiên phú xuất chúng, trong nội môn danh tiếng cũng không hề nhỏ. Điểm này đã được Văn Nhân Nham để ý tới. Văn Nhân Nham thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt lập tức quét nhìn đám người xung quanh, con ngươi xanh lam ánh lên vẻ cực kỳ yêu diễm. Từ hôm nay, ta tuyên bố, Liễu Phỉ chính là người của Văn Nhân Nham ta. Nếu kẻ nào dám có ý đồ với Liễu Phỉ, chính là đối đầu với Văn Nhân Nham ta. Giọng nói của Văn Nhân Nham vang lên, đám người xung quanh thổn thức không thôi. Sớm đã nghe nói Văn Nhân Nham có ý với Liễu Phỉ, quả nhiên không giả, mà Văn Nhân Nham lúc này lại tuyên bố Liễu Phỉ là người của y trước mặt mọi người, quả thật bá đạo. Phải biết rằng, ngay cả trong đám đệ tử hạch tâm cũng có người để ý đến Liễu Phỉ, Văn Nhân Nham sau khi đứng đầu trong bảng xếp hạng đệ tử nội môn đã liền dám nói những lời ngông cuồng như vậy, thực sự đã không còn coi người theo đuổi Liễu Phỉ ra gì. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, nhưng chính lúc này, một giọng nói không hợp thời bỗng nhiên vang lên. Liễu Phỉ không phải là cô gái của ngươi, ngươi nói không được tính, phải là tự Liễu Phỉ nói. Hàn Man biết Liễu Phỉ hiện giờ đang ở cùng Lâm Phong, nghe thấy lời ngông cuồng vừa rồi của Văn Nhân Nham vô cùng khó chịu. Ồ, ánh mắt của mọi người đều dồn vào một điểm. Kẻ nào to gan như vậy, dám nghi ngờ Văn Nhân Nham, chẳng lẽ muốn tìm chết đường sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, hiện giờ Văn Nhân Nham không chỉ thực lực cường mạnh, đồng thời nhờ thiên phú mà y cũng được tông môn vô cùng coi trọng. Ngay cả đệ tử Hạch Tâm cũng không dám làm gì oai. Ánh mắt Văn Nhân Nham chuyển hướng, hơi nhích chân lên, con ngươi màu xanh phát ra luồng sáng kỳ dị, bàn tay trắng nõn đánh ra như một con rắn độc. Ầm, cơ thể Hàn Man va chạm dữ dội với vách tường, máu tươi từ miệng trào ra, nhưng ánh mắt gã vẫn kiên định vẻ không phục. Ngươi nói thêm một câu, ta sẽ giết ngươi. Văn Nhân Nham giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại vô cùng bá đạo. Hàn Man nhổ ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn Văn Nhân Nham, đừng tưởng là chỉ trong một năm có thể đứng đầu được đệ tử nội môn mà đã là tài giỏi, cho huynh đệ ông đây thời gian một năm, cũng có thể giết chết mày. Ồ, huynh đệ ngươi là ai, nói ra xem nào. Văn Nhân Nham lộ ra vẻ trêu tức. Lâm Phong, người trong mộng của Liễu Phỉ. Hàn Man cố ý nói như vậy, với biểu hiện của Lâm Phong trên đài sinh từ hôm nay, Hàn Man không tin tông môn sẽ để Văn Nhân Nham động vào hắn. Chỉ cần cho Lâm Phong thời gian, thì nhất định có thể giống như Văn Nhân Nham. Hàn Man tin tưởng vào Lâm Phong còn hơn cả tin tưởng vào chính gã. Lâm Phong là ai? Văn Nhân Nham thản nhiên hỏi. Hôm nay y không hề đến sinh tử đài. Với thực lực của y, cũng không thể nào có ai dám khiêu chiến hắn. Chỉ là một tên tiểu tử mới bước vào linh vũ cảnh, lĩnh ngộ được vài phần kiếm thế mà thôi, so với huynh còn kém xa, ngay ta cũng đủ để đạp chết hắn rồi. Thần Tinh đứng bên cạnh tỏ vẻ khinh thường nói. Vậy sao? Đúng lúc này, bên ngoài động phủ, một giọng nói thản nhiên truyền đến, phóng đãng, bất kham. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Sức mạnh của lời nói. Ánh mắt mọi người đều hướng ra bên ngoài, ai nấy đều ngẩn ngơ. Liễu Phỉ, thiếu nữ kiều diễm đang bước đến kia, không phải là Liễu Phỉ thì còn có thể là ai? Nhưng càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, Liễu Phỉ lúc này lại đang đi cùng một người con trai khác, chính là Lâm Phong, kẻ mà rất nhiều người đều đã nhìn thấy trên sinh tử đài. Còn về giọng nói vừa mới truyền đến, tất nhiên là từ miệng Lâm Phong mà ra. Lẽ nào Lâm Phong thật sự là nam nhân của Liễu Phỉ? Mọi người nhớ lại lời nói lúc nãy của Hàn Man không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại liếc nhìn sang Văn Nhân Nham. Chỉ thấy Văn Nhân Nham lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng đôi con ngươi màu xanh lam đã thoáng lóe lên hàn quang. Ngươi chính là Lâm Phong. Văn Nhân Nham hướng tầm mắt về phía Lâm Phong, lạnh lùng hỏi. Nhưng điều khiến cho Văn Nhân Nham bất ngờ là Lâm Phong dường như không hề nghe thấy lời của y. Chỉ là tùy tiện liếc y một cái liền trực tiếp bỏ qua, đi đến bên cạnh Hàn Man. Không sao chứ, vết thương nhỏ này có đáng gì đâu. Hàn Man nhếch mép cười, nói một cách hoàn toàn không bận tâm. Về sau đừng có manh động như vậy, ít nói mấy câu đi cũng không chết được. Lâm Phong trừng mắt với Hàn Man một cái, tên này đúng là chuyên gia gây sự, dám đi nói Liễu Phỉ là nữ nhân của hắn. Vừa rồi hắn suýt nữa thì bị ánh mắt của Liễu Phỉ giết chết. Ta nhìn tên kia cao ngạo không thuận mắt, nó lại dám nói Liễu Phỉ là người của nó. Hàn Man lạnh nhạt nói, khiến Liễu Phỉ đứng bên cạnh lại thoáng hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng liếc nhìn Văn Nhân Nham một cái. Văn Nhân Nham lúc này mới nhíu mày lại, xem ra tên đệ tử nội môn mới lên linh vũ cảnh kia cũng thật ngông cuồng. Không ngờ lại dám trực tiếp không đếm xỉa đến oai trong Vân Hải Tông này. Từ trước đến nay chưa một ai dám ngông cuồng trước mặt y như vậy. Cho dù là trưởng lão của tông môn cũng không ngoại lệ. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Văn Nhân Nham vừa dứt lời, lập tức không gian bên trong động phủ như trở nên lạnh lẽo hơn. Đám người xung quanh đang thầm cầu khấn cho Lâm Phong, tên nhóc này lĩnh ngộ kiếm thế, thiên phú phi phàm, nhưng hiện giờ còn lâu mới đủ để đấu với Văn Nhân Nham. Xem ra lần này sẽ bị dạy cho một bài học rồi. Mồm của hắn nói, Vinh có thể cấm được sao? Lâm Phong vẫn không để ý đến Văn Nhân Nham, tiếp tục nói với Hàn Man. Còn nữa, hắn nói Liễu Phỉ là nữ nhân của hắn thì có liên quan gì đến huynh? Hàn Man không nói được gì, liếc mắt nhìn Lâm Phong. Còn không phải là vì thằng nhóc nhà ngươi sao? Đúng là không có nghĩa khí. Ta đang hỏi ngươi. Văn Nhân Nham gần từng chữ một. Một luồng khí tức lạnh như băng tỏa ra xung quanh. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Phong hết lần này đến lần khác không chịu đếm xỉa đến hắn, khiến y mất hết thể diện. Ta nghe thấy rồi. Lâm Phong quay đầu lại nói, nhìn Văn Nhân Nham một cái, nói, ngươi hỏi ta có phải là Lâm Phong không, đúng không? Hừ, thì ra tai ngươi không điếc. Văn Nhân Nham cười nhả, nếu ngươi đã hỏi ta có phải là Lâm Phong hay không, chứng tỏ ngươi không quen biết ta, đúng không? Lâm Phong lại hỏi. Văn Nhân Nham nhìn Lâm Phong giống như nhìn một tên ngốc, não thằng nhãi này có phải là có vấn đề rồi không? Nói nhả, có lẽ thế đi, nhưng mà, nếu ngươi đã không quen biết ta, vậy thì ta cũng không quen biết ngươi, ngươi hỏi ta việc gì phải trả lời? Lâm Phong vừa nói vừa vươn người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Nham, ngươi thì là cái thá gì? Lời nói vừa dứt, một luồng khí tức sắc bén tràn ngập khắp nơi, ngông cuồng, phóng túng, điên rồi. Mọi người thấy Lâm Phong lại dám giằng co với Văn Nhân Nham, đều thầm nghĩ tên này đúng là điên rồi, không muốn sống nữa. Sắc mặt Văn Nhân Nham trở nên lúc xanh lúc trắng, lần đầu tiên, có người dám nói chuyện với y kiểu này. Lâm Phong, ngươi trâng tráo không biết ngượng, dám đắc tội với Văn Nhân, ngươi chết chắc rồi. Thần Tinh bước ra phía trước, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói. Thần Tinh, trước đây từng đứng đầu đệ tử ngoại môn, Nham Thạch Vũ Hồn, được cho là nhân tài. Có điều cách đây không lâu, trước mặt tất cả mọi người, bị Lâm Thiên với cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1 của Hạo Nguyệt Tông đánh bại một cách dễ dàng. Với ta mà nói, hai chữ thiên tài này dùng để gọi ngươi, cũng coi như là một kiểu sỉ nhục. Lâm Phong vô cùng bình tĩnh nói, nhưng chỉ một câu đó đã đủ làm cho Thần Tinh giận đến nổ mắt, điều này mới chính là nỗi sỉ nhục của gã. Tên này mồm mép cũng ghê gớm thật. Liễu Phỉ thấy mấy lời này của Lâm Phong đã khiến cho Văn Nhân Nham cùng Thần Tinh nổi giận, trong lòng thầm kinh ngạc, mấy lời nghe có vẻ bóng gió nhưng từng chữ lại như mũi dao đâm vào tim. Còn về lời lúc nãy ngươi nói ta chỉ là tên tiểu tử mới lên linh vũ cảnh, ngươi có thể tùy ý trà đạp, vậy thì tên tiểu tử là ta đây thật sự muốn để ngươi trà đạp thử xem. Phong Vân Hạp, Sinh Tử Đài, dám đấu không? Phong Vân Hạp, Sinh Tử Đài, dám đấu không? Tiếng nói bình tĩnh vang vẳng trong không gian động phủ, Lâm Phong thách đấu Thần Tinh, hơn nữa là cuộc chiến sinh tử, một khi đã lên sinh tử đài, sống chết hoàn toàn do số mệnh. Cảm nhận được khí thế sắc bén trên người Lâm Phong cùng với sự tự tin trong giọng nói bình tĩnh kia, Thần Tinh thoáng bị lay động, một người tiến lên linh vũ cảnh tầng 2 như gã vốn ham hở hăng hái, muốn một phát khắc được tên lên bảng xếp hạng thạch bích. Nhưng chỉ một câu vừa rồi của Lâm Phong lại khiến gã hoàn toàn mất đi tự tin vốn có. Sinh tử đài, dám đấu không? Ngữ điệu thản nhiên ung dung, lại có sức nặng như bố tạ nện thẳng vào nội tâm Thần Tinh. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Kiếm thế sao? Thần Tinh thầm hỏi mình. Có điều kiếm thế quả thực rất mạnh, thực lực của Dư Hạo không hề yếu, nhưng lại bị một nhát kiếm chém chết. Cho dù là Dư Hạo có mạnh hơn nữa, chỉ e cũng vẫn là kết quả đó.